Chương 232, đính hôn. Thật biến thành hình người rồi, lão gia tử QNZ mở to hai mắt nhìn. Đây quả thực là đánh sâu vào hắn hơn 50 năm thế giới quan A, siêu năng lực đụng chạm đến quy tắc về sau. Sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Sạp gì nạ QNZ nghi hoặc nhìn Đoá Nhi nói ra. Chỉ có thể dùng siêu năng lực để giải thích, Lạc Ninh gật gật đầu, nói ra, liền muốn sạp gì nạ ngươi có thể đem tinh thần lực người biến thành con rối. Đoá Nhi tại đột phá quán quân về sau liền có thể tự do khống chế mình hình thái. Không nghĩ tới lão gia tử dường như vui mừng, lại như là bất đắc dĩ thở dài một tiếng lên. Vậy liền như thế, Đoá Nhi cũng là ta cùng lão bà tử nhìn xem lớn lên, đã có thể hóa thành nhân hình, vậy sau này tự nhiên là có thể gả tiến Sif gia tộc. Trẻ này Đoá Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu, tiếp lấy liền đối với Sif tạ gả hỏa trùng điệp cúi đầu. Có thể gả cho Lạc Ninh, ô đứng dậy. Không cần như thế, ngươi cùng Ninh Nhi trong lòng ta vẫn luôn là thân nhân. Đã như thế, Đoá Nhi cũng liền kêu ta là ông nội ra. Cười khổ lắc đầu, Sĩ Tạ Gạ Họa cảm thấy đêm nay công việc này không cách nào hoàn thành, lực trùng kích đơn giản quá cường đại. Ra ra Đoá Nhi chần chờ, trông thấy Lạc Ninh cổ vũ mỉm cười về sau, mới sợ hãi phát ra thanh âm. Không nghĩ tới, Lạc Ninh tiểu tử này không có kêu lên mấy lần. Hôm nay nhưng lại một cái tôn nữ kêu ta là ông nội ra. Sịp tạ gà hoặc lời, trừng mắt liếc Lạc Ninh, đang suy nghĩ gì đấy ngươi, đại sự như vậy, còn không mau đi đem bà người kêu đến. Lạc Ninh vô tội nhún nhún vai, rất là vui vẻ chạy ra ngoài. Đoá Nhi liền như thế tại kỳ lạ bầu không khí bên trong dung hợp tiến vào Sịp gia tộc. Mãi mãi thậm chí đều không có thi cái khác, trông thấy Đoá Nhi yên lặng bộ dáng liền ôm nàng cười y không ngậm mồm vào được. Tiếp theo tại Đoá Nhi bên thai nhỏ giọng nói cái gì, lôi kéo Đoá Nhi cùng sạp gì nạ ba người nhanh chóng rời đi phòng. Lạc Ninh hoài nghi mãi mãi là dạy Đoá Nhi cùng sạp gì nạ ngự phu thuật, có lẽ là cái gì nhanh chóng mang thai biện pháp, tóm lại đây chính là mãi mãi suốt đời tâm nguyện. Theo mãi mãi lời nói, dù sao nuôi nổi, Ninh Nhi ngươi sinh 10 cái đều được Sịp gia tộc toàn bộ nhờ ngươi khai chi tán diệp cùng Sịp lao ra tử mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng có trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là bật lao ra từ lắc đầu thở dài, các ngươi người trẻ tuổi thực biết chơi phủi mông một cái. Lạc Ninh cho lão đầu tử một cái ngươi hiểu ánh mắt, thản nhiên về tới gian phòng của mình chờ đợi Đoá Nhi. Nô, cùng lộ tỷ tại giường bên trên lớn mật lửa nóng bộ dáng khác biệt, Đoá Nhi lại là thẹn thùng vô cùng. Nàng sẽ thật chặt bưng bít lấy miệng nhỏ của mình, nhíu lại tú khí lông mày theo Lạc Ninh và chạm phát ra nhỏ giọng nức nở, cái kia làm người tan nát cõi lòng ánh mắt. Cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái, cái kia trước sau lồi lõm hoàn mỹ dáng người, chật chật chật một đêm ba ngày thứ hai, xử lý xong liên minh giải thi đấu kết thúc về sau các hạng sự vụ lộ ấy đi tới Sịp trang viên. Lộ ấy nhận lấy mãi mãi nhiệt tình chiêu đãi, nhìn nhìn lộ ấy kiểu tóc, lại nhìn nhìn lộ eo ấy bụng, mãi mãi thậm chí đã tại huyễn tưởng mình ôm tặng tôn chẳng cảnh. Toàn gia người ăn xong cơm trưa, ngồi trong phòng khách đàm luận chuyện quan trọng. Đã lộ ấy đã đem mình giao phó cho ngươi lão già tử nữ lấy mình sám trắng sợi dâu, lão thần già ở nhìn Lạc Ninh cùng chúng nữ một chút, vậy thì tìm ngày, cùng lộ ấy trước đính hôn, sắp gì nạ cùng Đoá Nhi cu nở dê cùng một chỗ đính hôn. Phốc khụ khụ khụ, Lạc Ninh một ngụm đem trong mồm nước trà cho nôn sạch sẽ, động tác của hắn đưa tới mãi mãi bất mãn. Lúc ấy liền nữ lấy Lạc Ninh lỗ thai bắt đầu giáo dục, thế nào lộ sạp gì nạ Đoá Nhi tốt như vậy nữ hài. Đính hôn ngươi còn không muốn là người ta đem thân thể đều cho ngươi, ngươi còn bắt đầu chê là nhà ta Ninh Nhi, chẳng lẽ cu nở dê là hạng người sao? Như vậy an mãi mãi ở phương diện này, đơn giản liền là mê muội. Lạc Ninh cũng biết mất đi con độc nhất cùng con dâu, mãi mãi trong lòng khẳng định là vạn phần bi thống. Lao ra tử lại là cả ngày bề bộn nhiều việc tập đoàn sự vụ, không cách nào cả ngày bô y tiếp mãi mãi, mặc dù trong nhà lấy mấy chục cái người hầu. Nhưng là các nàng chắc chắn sẽ không cùng mãi mãi bình thường giao lưu. Nếu là có thể thật sớm đính hôn thậm chí kết hôn, cũng coi là mãi mãi một cọc tâm nguyện. Lạc Ninh tự nhiên không phải không muốn cùng lộ tỷ còn sạp gì nạ Đoá Nhi đính hôn, hắn chỉ là đột nhiên vừa nghe thấy cùng một chỗ cùng ba cô gái đính hôn, mà lại mình vẹn vẹn 16 tuổi kiểu nộn thiếu niên. Như thế tương phản, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Bị mãi mãi níu lấy Đoá Nhi, Lạc Ninh giả bộ như đau đớn bộ dáng, ai u kêu, mãi mãi liền lập tức buông lỏng ra, Lạc Ninh nhìn xem lộ tỷ các nàng mỉm cười khuôn mặt, đoan chính thân thể. Cùng lộ tỷ sạp gì nạ Đoá Nhi đính hôn, ta tự nhiên là ngàn ca y văn nguyện, chỉ là không biết ta nguyện. Lạc Ninh còn chưa nói xong, Lô ấy liền ngắt lời hắn. Nhu Nhu nhìn chăm chú lên Lạc Ninh trong con ngươi, lấy bao dung hết thể ấm lòng. Ta cu nở dê nguyện. Sạp Dĩ Nạ có chút xấu hổ đỏ bừng cả mặt, không dám cùng Lạc Ninh đối mặt, đem ánh mắt rời về phía trên màn hình TV. Đoá Nhi đương nhiên nguyện, Đoá Nhi tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng hận không thể lập tức cho Lạc Ninh sinh nhỏ, Lạc Ninh gì cả cũng phải bỗng nhiên xuất hiện tại Lạc Ninh trên thân. Dì cả ôm Lạc Ninh ủy khuất nhìn xem hắn. Mặc dù dì cả là rất thích hợp A, nhưng là một cái linh hồn thể, người khác đều nhìn không thấy A. Lạc Ninh đành phải trước an ổn nàng. Dì cả A, ngươi bây giờ vẫn chỉ là cái linh hồn thể, chờ đến về sau ta. Ách, Lạc Ninh trợn mắt hốc mồm nhìn xem hệ thống chợt như kỳ tới nhiệm vụ nhắc nhở. Nhân sinh nhiệm vụ, thu hoạch được rồ ở tổ liên minh quán quân. Nhiệm vụ ban thưởng, dì cả một lần nữa thu hoạch được thân thể. Cái này đơn giản liền là đưa tới phúc lợi A, rổ ở tổ liên minh soát lấy thành tiểu điểm là nhất định phải sẽ đi, nhưng mà còn có thể giúp gì cả một lần nữa ủng hệ thống quân. Đơn giản tán Lạc Ninh lập tức biến ảo một cái biểu lộ, đối ngồi tại chân của mình bên trên gì cả hưng phấn nói ra, gì cả, cho ta thời gian một năm được không? Một năm về sau, ta cam đoan ngươi có thể một lần nữa ủng thân thể, khi đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ á một lần nữa ủng thân thể. Gì cả một cái liền nhảy dựng lên. Lạc Ninh, ta thật có thể chứ? Tại thu hoạch được Lạc Ninh khẳng định lớn trả lời chắc chắn về sau, dì cả lập tức díu dít khóc lên. Kể từ cùng Lạc Ninh một lần nữa gặp lại về sau, nàng là hy vọng dường nào có thể tại hắn thân nhân bằng hữu trước đó thật tốt giới thiệu mình. A, ta gọi dì cả, ra ra mãi mãi vạn phúc kim an hạnh phúc, cười có chút thở dài. Dì cả nghĩ cảnh tượng như vậy đã suy nghĩ đã lâu.